phần 19.3. Chính tại báo cáo sự tình Mao Vũ bốn người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc Mộ Nhất Phàm tức giận hung hăng nhằm phía Chiến Bắc Thiên. Liền tại bọn họ nghĩ xảy ra chuyện gì thời điểm, sau một khắc liền thấy Mộ Nhất Phàm ôm Chiến Bắc Thiên đầu, mạnh mẽ tại Chiến Bắc Thiên mặt hôn lên mười mấy lần, muốn chết lão tử. Mao Vũ bốn người, bọn họ còn tưởng rằng phát sinh đại sự tình gì rồi. Hơn nữa, không phải là lưỡng, 3 tháng không gặp mà thôi, có nghĩ như vậy sao? Từ trước đến giờ không thích người khác quấy rối công tác Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác khóe miệng, tùy ý Mộ Nhất Phàm tại trên mặt hắn lung tung thân một trận. Sự tình tạm thời giao đãi nơi này, các ngươi đi xuống trước. Là, bốn người lui ra văn phòng. Lục Lâm thét dài thở dài, chỉ có Mộ Nhất Phàm có thể để cho lão đại không thể làm gì. Cũng chỉ có Mộ Nhất Phàm để cho lão đại một lần lại một lần đánh vỡ nguyên tắc của mình. Tôn Tử Hào cũng cùng than một tiếng, là a, nhớ lúc đầu có người vô ý quấy rối lão đại giao đãi sự tình kết cục, không biết bị phạt nhiều lắm thảm, hoàn nói đối phương không có kỷ luật tính. Mao Vũ buồn cười nói, các ngươi là tại đố kỵ Mộ Nhất Phàm tại lão đại trong lòng là đặc biệt sao? Kỳ thực không cần thiết, các ngươi chỉ cần sử dụng các loại thủ đoạn để cho lão đại thích các ngươi. Các ngươi nhất định có thể hưởng thụ được Mộ Nhất Phàm đãi ngộ. Hướng Quốc cười ha ha. Lục Lâm cùng Tôn Tử Hào nghĩ đến Chiến Bắc Thiên thương yêu chính mình tình cảnh, không nhịn được rét run lên. Ta còn là yêu thích lão đại đối với chúng ta nghiêm khắc một điểm. Bên trong phòng làm việc, Mộ Nhất Phàm liên tục oán giận. 4 tháng a, ta đầy đủ 4 tháng không có nhìn thấy ngươi. Ngươi sẽ không sợ ta phải tương tư bệnh sao? Còn có, lẽ nào ngươi liền không muốn gặp ta sao? Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm đem ta một người vứt tại trong không gian thời gian 4 tháng? Chiến Bắc Thiên đáy mắt ý cười sâu hơn mấy phần, bàn tay sờ lên Mộ Nhất Phàm thân thể, kiểm tra hắn khôi phục tình huống. Cuối cùng, nắm chặt Mộ Nhất Phàm hoàn toàn mới tay phải, nói, mọc ra. Mộ Nhất Phàm đại mắt trợn trắng, trong không gian, linh khí sung túc, mỗi ngày lại có linh tuyền thủy mỗi ngày thoải mái, có thể không mọc ra sao? Tại trong không gian đợi nửa tháng, cánh tay liền mọc ra. Nói thật, không có tay phải thời điểm, còn thật không quen. Chiến Bắc Thiên xác định Mộ Nhất Phàm trên người thương đã khỏi hẳn, đứng dậy nói rằng, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Tại trong không gian nín 4 tháng Mộ Nhất Phàm, vừa nghe muốn đi ra ngoài đi một chút, hận không thể dùng hết hệ dị năng chạy đi ra bên ngoài tản bộ một vòng lại trở về. Bất quá, cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn cùng Chiến Bắc Thiên đi ra văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc, lui tới binh lính chính đang bận bịu sự tình các loại, thậm chí còn nhìn thấy không phải binh lính dị năng giả, cũng tại bận tíu tít. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến trong sách mặt sau viết đến sự tình, hỏi, hiện tại Thủy Thành các đầu lĩnh là không phải là không thể nắm giữ từng người trại. Ừ, Thủy Thành bên trong không thể kết bè kết đảng, này sẽ rất dễ dàng tạo thành không yên tĩnh hoàn cảnh. Về sau, Thủy Thành phải giống như tận thế trước giống nhau thống nhất quản lý, còn có các loại pháp chế chế độ. Hơn nữa, dị năng giả có thể dùng như trước tận thế công chức giống nhau, thông qua năng lực sát hạch, đi vào tòa nhà văn phòng bên trong công tác. Chúng ta hội dùng tinh hạch cùng lương thực làm như lương thù lao, còn không có dị năng người sống sót, liền làm cho bọn họ phụ trách trồng trọt, cùng với sinh sản cái khác đồ dùng hàng ngày. Mộ Nhất Phàm cười nói, ta tin tưởng tại ngươi và những người khác quản lý hạ, mọi người sinh hoạt hội càng ngày càng tốt. Đúng rồi, Thiên Nam cùng ngươi nhị thúc bọn họ thế nào rồi? Chiến Bắc Thiên Ninh vắt lông mày, khởi đầu nhị thẩm không quá tin tưởng Thiên Nam chính là Nam Thiên, tưởng nhị thúc cùng chúng ta liên hợp lại lừa nàng, mặt sau trải qua 2 ngày nữa ở chung. Nhị thẩm cùng Thiên Nam thân cận rất nhiều, bất quá, bởi vì bên ngoài bất đồng trước kia nguyên nhân, tâm lý ít nhiều gì sẽ cảm thấy xa lạ. Chỉ có thể từ từ đi đi, việc này không vội vàng được. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên cùng rời đi tòa nhà văn phòng. Tòa nhà văn phòng nằm ở trung tâm thành phố bên trong cao nhất tài chính trung tâm đại lâu, ra vào làm việc người đặc biệt nhiều. Hơn nữa, Thủy Thành tất cả nơi làm việc toàn bộ tập trung ở nơi này xử lý. Mộ Nhất Phàm đem thò đầu ra ngoài xe, nhìn thấy chu vi rực rỡ hẳn lên nhà cao tầng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày, liền đem trung tâm thành phố quét tước sạch sẽ như vậy. Trên đường phố, loạn thành một đống xe hơi nhỏ đã rời khỏi, trên đất lá rụng, vết máu, cát bụi cũng nhất nhất bị thanh quét sạch sẽ. Lúc này, phồn hoa trung tâm thành phố làm cho hắn chút nào không nhìn ra bọn họ hiện tại thân ở với tận thế bên trong. Chiến Bắc Thiên Tử Tốn nói, quần chúng sức mạnh. Tại Mộ Nhất Phàm bị giam tại trong không gian khoảng thời gian này, hắn điều động thủy thành tất cả mọi người quét tước vệ sinh, không quản cao ốc bên ngoài, vẫn là đại lâu bên trong đều quét tước đến không còn một mống, mục đích là tưởng làm cho mọi người ở đây chủ đến an tâm thư thích. Mà bởi thủy thành diện tích rộng lớn, bọn họ trước mắt cũng chỉ đánh trung tâm thành phố 1/3, còn có 2/3 hoàn không có quét tước, này đó đều cần một chút thời gian, về sau, hắn còn có thể đem toàn bộ thủy thành đều làm cho sạch sành xanh. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đem xe chạy khỏi trung tâm thành phố, hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đi Khâm Dương viện nghiên cứu. Nghiên cứu của hắn viện không ở trung tâm thành phố sao? Không ở, viện nghiên cứu tại Đông Thành ngoại ô. Trung tâm thành phố nhiều như vậy phòng trống, làm sao đem viện nghiên cứu thiết trí tại ngoại thành? Đây không phải là rất không tiện. Chiến Bắc Thiên giải thích, thủy thành Đông Thành ngoại ô nguyên vốn là có một cái viện nghiên cứu, hơn nữa bên trong thiết bị phi thường đầy đủ, thế nhưng là không tiện di chuyển, Khâm Dương bọn họ chỉ tốt ở chỗ nào làm nghiên cứu. Còn có, hắn nói rõ trừ bệnh độc tang thi dược tề đã có một ít mặt mày. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, thật sự, tại hắn trong tiểu thuyết, nhân viên nghiên cứu cũng chưa thành công nghiên cứu ra dược tề, bất quá, lúc đó cũng không phải Thẩm Khâm Dương ông bầu nghiên cứu. Cho nên, rất có thể là bởi vì đổi ông bầu người, kết cục liền trở nên không giống nhau, lại như hắn xuyên đến trong tiểu thuyết, nội dung vở kịch cơ hồ toàn bộ vặn vẹo. Chiến Bắc Thiên đáy mắt dâng lên ý cười, hắn nói tiếp tục qua mấy tháng, lẽ ra có thể nghiên cứu ra. Mộ Nhất Phàm cười hít mắt nói, nếu quả như thật có thể nghiên cứu ra, nhượng ta chờ tới mấy năm đều không có vấn đề. Chiến Bắc Thiên nghe đến hắn lời này, phút chốc nhéo lông mày lên, tại ngươi viết trong tiểu thuyết, nghiên cứu dược tề chưa thành công sao? Chưa thành công, có thể là bởi vì ông bầu người không phải Khâm Dương, ngươi cũng không cần lo lắng, dùng Khâm Dương tính tình, hắn muốn là chuyện không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không nói tiếp tục qua mấy tháng, có thể nghiên cứu dược tề. Ngươi ngược lại là so với ta còn hiểu hơn Khâm Dương. Đó là tự nhiên, hắn tại trong thực tế có thể là bạn bè của ta đây. Chiến Bắc Thiên mỉm cười, lái xe mang theo Mộ Nhất Phàm từ mặt Đông Đại Môn đi qua, nhượng Mộ Nhất Phàm nhìn một chút, bọn họ kiến trúc đến một nửa cầu môn, sẽ đem người mang tới viện nghiên cứu. Mộ Nhất Phàm chân trước mới vừa xuống xe, liền nghe đến bầu trời truyền đến phịch một tiếng nổ vang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy 5 con biến dị điểu hướng thủy thành bổ nhào mà đến, ngay sau đó, liền bị đồ bảo hộ trên không trung kết giới cấp đàn hồi trở lại. Cũng bị kết giới cấp chấn thương, đau cho chúng nó cạc cạc kêu to. Qua mấy lần đều không thể vọt vào trong thành, chúng nó đành phải thôi, ủ rũ cúi đầu quay người rời đi. Từ chỗ điều khiển ra tới Chiến Bắc Thiên giải thích, Trần Hạo trên không trung bố trí có kết giới. Mộ Nhất Phàm cười nói, Trần Hạo dị năng càng ngày càng lợi hại, còn có hiểu nghị bọn họ cũng là, đúng rồi, những người may mắn còn sống sót biết đến người biến dị tồn tại sao? Vẫn không có, chờ qua mấy ngày nhín chút thời gian, lại cho những người may mắn còn sống sót giảng giải chuyện này. Chiến Bắc Thiên đi tới Mộ Nhất Phàm bên người, đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn, đem người mang vào viện nghiên cứu phòng thực nghiệm đại lâu. Canh giữ ở môn khẩu binh lính nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đến, lập tức chào một cái, Chiến thiếu tướng. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, trực tiếp mang theo Mộ Nhất Phàm đi đến Thẩm Khâm Dương phòng thực nghiệm. Mộ Nhất Phàm đi vào phòng thực nghiệm liền thấy bị khóa ở trên giường Á Y, kinh ngạc nhíu mày, Bắc Thiên, ngươi chừng nào thì bắt được Á Y? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng quét Á Y liếc mắt một cái, nói, Ma Vũ bọn họ từ đế vương mộ trên đường trở về bắt được hắn, hiện tại đang dùng hắn tới làm nghiên cứu. Á Y nhìn thấy Mộ Nhất Phàm tiến vào, tức giận rít gào lên vài tiếng, ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm? Ngươi muốn là tái xảo? Ta ngay cả miệng của ngươi đều vá lại. Đang chuyên tâm nghiên cứu Thẩm Khâm Dương gặp phải quấy rối, quay đầu lại chừng Ái Y liếc mắt một cái, lại quay đầu thời điểm, liền thấy môn khẩu Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên. Hắn lập tức lộ ra nở nụ cười, các ngươi làm sao đến? Chiến Bắc Thiên đi lên trước nói, ta nghĩ cho ngươi giúp Mộc Mộc kiểm tra thân thể. Thẩm Khâm Dương nghi hoặc, ngươi là muốn cho ta kiểm tra trong thân thể hắn bệnh độc sao? Ừ, ngươi có thể ở trên người hắn đánh điểm huyết tới làm nghiên cứu. Thẩm Khâm Dương ánh mắt sáng ngời, thật sự có thể sao? Kỳ thực ta vẫn luôn liền tưởng dùng Mộc Mộc huyết đến nghiên cứu nhìn, bởi vì lo lắng cho ngươi không đồng ý, liền vẫn không có mở ra cái miệng này. Bây giờ có thể trừ đến Mộc Mộc huyết, tin tưởng có thể mau hơn nghiên cứu ra dược tề. Mộ Nhất Phàm phóng khoáng mà đem cánh tay phải vươn ra ngoài, chỉ cần ngươi nghiên cứu ra dược tề, ngươi tưởng đánh nhiều ít sẽ bao nhiêu. Thẩm Khâm Dương nhìn Mộ Nhất Phàm tái nhợt cánh tay, chỉ thiếu chút nữa chảy ra ngụm nước. Lúc trước ta nghe nói tay phải của ngươi bị chém đứt sự tình, làm sao mọc ra mau như vậy? Hắn không nhịn được đưa tay ra sờ lên, mắt thấy muốn đụng tới Mộ Nhất Phàm cánh tay thời điểm, đột nhiên, ba một chút. Chiến Bắc Thiên tại hắn trên mu bàn tay không nhẹ không nặng vỗ một cái. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, Mộc Mộc thân thể không cần ngươi kiểm tra. Thẩm Khâm Dương lấy lại tinh thần, kêu rên, Bắc Thiên, ta chỉ là nhìn cánh tay của hắn, ngươi sẽ không liền cái này đều ghen đi. Huống hồ ta làm như vậy có thể là vì tạo phúc toàn nhân loại. Chiến Bắc Thiên buồn cười, tạo phúc toàn nhân loại. Đúng vậy, ngươi tưởng Mộc Mộc chữa trị lực lợi hại như vậy, bị chém đứt tay sau, còn có thể chính mình trường trở về. Cho nên, ta chỉ muốn nhiều nhìn cánh tay của hắn, nói không chắc ta sau đó có thể nghiên cứu ra làm cho nhân loại cũng có bản thân năng lực chữa trị. Mộ Nhất Phàm cười nói, ý nghĩ này không sai, ta ủng hộ ngươi. Thẩm Khâm Dương nhanh chóng nói, Bắc Thiên, ngươi xem Mộc Mộc đều ủng hộ ta, ngươi cũng không cần hẹp hòi như vậy. Chiến Bắc Thiên nói, ngươi trước tiên cho hắn làm một cái kiểm tra. Không thành vấn đề. Thẩm Khâm Dương một mặt hưng phấn mang theo Mộ Nhất Phàm đến sát vách phòng thí nghiệm, đối chính tại làm thí nghiệm người hô, Đoạn nghiên cứu viên, ta nghĩ mượn dùng cái này phòng nghiên cứu, ngươi có thể đi ra ngoài một hồi lại trở về làm nghiên cứu sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đang chuyên tâm làm nghiên cứu Đoạn Viễn Hoàng nghe có người gọi hắn, ngẩng đầu lên, đáp, hảo, ta chuyện này. Hắn nhìn thấy đứng ở Thẩm Khâm Dương bên cạnh Mộ Nhất Phàm, lời nói bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt lóe lên hoảng loạn, nghĩ đến muốn lưu lại Thủy Thành, không thể đối chủ thủy trong thành tang thi cảm thấy sợ yêu cầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần nói rằng, ta đây liền ra đi. Trong thanh âm lộ ra từng tia một sở tiếng rung, thế nhưng, Thẩm Khâm Dương cũng không có nghe được, Mộ Nhất Phàm lại nghe ra. Đoạn Viễn Hoàng khinh tay thả xuống dao đầu ống nhỏ giọt, đi đến Thẩm Khâm Dương trước mặt bọn họ, cùng Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, đi khai phòng thực nghiệp. Mộ Nhất Phàm miết mắt đi xa bóng lưng, thấp giọng hỏi, vừa mới cái kia là Đoạn Viễn Hoàng đi. Đối phương vừa đội mũ, lại mang khẩu trang, chỉ có thể tự âm thanh phân biệt ra. Đúng thế, Thẩm Khâm Dương nghĩ đến Mộ Nhất Phàm bọn họ đối Đoạn Viễn Hoàng vô cùng đề phòng, lại nói, ngươi yên tâm. Ta thời khắc đều giám thị hắn, hắn tuyệt đối không có cách nào tại dược tề bên trong giở trò. Mỗi lần nghiên cứu ra dược tề, ta đều vội hỏi rõ thành phần, hoàn sẽ đích thân thí nghiệm một lần, sẽ không để cho hắn có thấm giả cơ hội. Nói đi nói lại, hắn đến cùng làm chuyện gì, cho ngươi như thế phòng bị hắn. Hiện tại mọi người đều biết Mộ Nhất Phàm là tang thi, cho nên Mộ Nhất Phàm cũng không có tái cấm kỵ, cho nên ta sẽ biến thành tang thi. Chính là Đoạn Viễn Hoàng lén lút ăn cắp bệnh độc tang thi giao cho Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Hàng lại tìm người đem bệnh độc đánh vào trong thân thể của ta. Thẩm Khâm Dương khó có thể tin hít sâu một cái hỏi. Hắn dĩ nhiên một mình đem bệnh độc mang ra phòng nghiên cứu. Chẳng trách Chiến Bắc Thiên người tại mọi thời khắc đều sẽ Đoạn Viễn Hoàng nhìn chằm chằm thật chặt. Xem ra, hắn sau đó muốn càng cẩn thận người này mới phải, chờ nghiên cứu dược tề thành công. Liền đem người này trục xuất viện nghiên cứu, giống như vậy tay chân người không sạch sẽ không lưu lại được. Thẩm Khâm Dương chỉ cần nghĩ đến trước tận thế bệnh độc tang thi hội tán phát hình ra ngoài rất có thể cùng Đoạn Viễn Hoàng có liên quan, liền đặc biệt sinh khí. Mộc Mộc, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Hắn biết đến Thẩm Khâm Dương bình thường mặc dù thích chơi yêu nháo, thế nhưng nghiêm túc cũng là một cái kẻ rất đáng sợ. Thẩm Khâm Dương từ Mộ Nhất Phàm trên cánh tay rút ra một tiểu ống máu đen, Kim Tiêm vừa rời đi, Mộ Nhất Phàm cánh tay Lỗ Kim lập tức biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng, làm cho hắn không nhịn được tại Mộ Nhất Phàm cánh tay sờ soạng mấy lần. Ngươi khép lại lực cũng quá nhanh, nếu như ta tại ngươi ngực tìm tới một đao, ngươi đại khái muốn dùng bao nhiêu thời gian khôi phục như cũ? Xem vết thương trình độ đi, nếu là không sâu lời nói, khả năng trong nháy mắt có thể khép lại, muốn là vết thương vô cùng sâu đậm, liền cần vài giây. Thẩm Khâm Dương một mặt ước ao, vậy ngươi chẳng phải là không chết được? Mộ Nhất Phàm buồn cười nói, tang thi cũng không phải thần tiên, làm sao có khả năng không chết được? Kia tha cho ta tò mò hỏi một câu. Thẩm Khâm Dương thân cận Mộ Nhất Phàm bên tai, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Bắc Thiên là thế nào làm tình? Trên người ngươi bệnh độc sẽ không cảm hóa đến hắn sao? Hoặc là nói dùng bao ngừa thai phòng ngừa truyền nhiễm? Mộ Nhất Phàm học hắn nhỏ giọng nói rằng, ngươi là thế nào cùng người khác làm tình, chúng ta liền là thế nào làm tình, vẫn là nói ngươi cùng người khác làm tình phương thức không giống nhau. Thẩm Khâm Dương tức giận nói, tiểu tử ngươi, tưởng bộ ta việc riêng tư à? Mộ Nhất Phàm cười nói, ngươi lúc đó chẳng phải tại hỏi ta việc riêng tư? Được, hành, ta không hỏi, ta đi làm nghiên cứu của ta. Thẩm Khâm Dương hừ nhẹ một tiếng, quay người ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu Mộ Nhất Phàm dòng máu. Mộ Nhất Phàm không có quấy rầy hắn, rời đi phòng thực nghiệp, trở lại Chiến Bắc Thiên bên người. Chiến Bắc Thiên chính không chớp mắt nhìn chằm chằm A Uy, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thấy Mộ Nhất Phàm trở về, mới thoáng thăng lên hồi một tia nhiệt độ. Thế nào? Khâm Dương nói thế nào? Hắn tại kiểm tra dòng máu của ta, muốn chờ một lát mới có kết quả. Mộ Nhất Phàm xem mắt A Uy, nếu ngươi như thế không muốn nhìn thấy A Uy, tại sao không giết hắn, cần gì phải mang về làm nghiên cứu? Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, phổ thông tang thi đã không thỏa mãn được Khâm Dương bọn họ, huống hồ dễ dàng để hắn chết, ngược lại là cho hắn một cái sảng khoái, liền giữ lại cấp Khâm Dương bọn họ làm nghiên cứu. Một đời trước thời điểm, tại Phan Nhân Chiết ngay trong bọn họ, A Uy cùng Diệp Thụ là tối hội dằn vặt nhân loại, hội dùng các loại thủ pháp đem nhân loại làm cho chết đi sống lại, cuối cùng mới đem người loại nuốt vào trong bụng. Đã từng hắn mấy tên thủ hạ chính là như vậy bị A Uy tàn hại chí tử, cho nên hắn cũng phải A Uy nếm thử bị người dằn vặt tư vị. Lúc này, Thẩm Khâm Dương từ sát vách phòng thực nghiệm đi tới nói rằng, Bắc Thiên, ta kiểm tra ra được, các ngươi cùng ta lại đây. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm theo Thẩm Khâm Dương đi đến sát vách phòng thực nghiệm. Thẩm Khâm Dương vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi nhìn thấy này lưỡng đài kính hiển vi. Bên phải máy này là sát vách cái kia tang thi dòng máu bệnh độc kiểm tra, bên trái máy này chính là Mộc Mộc. Từ kính hiển vi biểu hiện đến xem, Mộc Mộc trong thân thể bệnh độc sinh động, tiến hóa, biến dị chờ khắp mọi mặt đều so với sát vách tang thi cao hơn trăm lần. Nếu như muốn mở ra Mộc Mộc trên người bệnh độc, e sợ dược tề phân lượng muốn so với phổ thông dược tề phân lượng trùng. Hơn nữa, còn chưa chắc chắn có thể giải khai bệnh độc. Điểm này, chúng ta cần thiết tìm cùng Mộc Mộc giống nhau đẳng cấp tang thi làm nghiên cứu mới được. Chỉ có như vậy mới có thể chậm rãi mở ra bệnh độc. Tìm cùng đẳng cấp tang thi, đây không phải là bằng lại muốn tìm một cái tang thi vương. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đối liếc mắt nhìn, hỏi, nếu như không tìm được cùng Mộc Mộc đẳng cấp giống nhau tang thi, ngươi liền sẽ làm sao nghiên cứu? Nếu như không tìm được, chỉ có thể ở chúng ta chính thức nghiên cứu ra bệnh độc sau, oan ức Mộc Mộc phối hợp chúng ta biên kiểm điều tra một bên giải bệnh độc. Chiến Bắc Thiên mắt một oai lệ, đây không phải là bằng lấy Mộc Mộc làm nghiên cứu. Không, đây không phải là nghiên cứu. Thẩm Khâm Dương chú ý tới Chiến Bắc Thiên thần sắc không thích, lập tức giải thích, chúng ta nếu đã nghiên cứu ra dược tề, chỉ phải căn cứ Mộc Mộc thân thể thêm lượng đến ngoại trừ trong cơ thể hắn bệnh độc là tốt rồi, cho nên chúng ta xem như là tại cấp Mộc Mộc xem bệnh. Nói tới chỗ này, hắn đại thở dài một hơi, Mộc Mộc chữa trị năng lực tốc độ nhanh tuy rằng là một chuyện tốt, thế nhưng lại bất lợi cho chúng ta ngoại trừ bệnh độc. Mộ Nhất Phàm liền vội vàng hỏi, nói thế nào? Bên trong cơ thể ngươi bệnh độc đã biến dị, tái sinh năng lực vô cùng mãnh liệt, khả năng cũng là bởi vì như vậy mới có thể cho ngươi vết thương khép lại tốc độ biến nhanh. Muốn tiêu trừ bệnh độc tồn tại, còn thật đến tiếp theo đạo mãnh tề đến ngoại trừ bọn họ. Chiến Bắc Thiên hỏi, nếu như ngươi nói như vậy, vậy liệu rằng đối Mộc Mộc hữu tác dụng phụ? Nếu có tác dụng phụ, hắn cho là không nhất định phải ngoại trừ Mộc Mộc trên người bệnh độc, chỉ cần hai người thật vui vẻ sinh sống là tốt rồi. Chúng ta trước mắt không có tra ra có cái gì tác dụng phụ, ít nhất ngươi cho ta chộp tới tang thi bên trong, không nhìn thấy trên người bọn họ có cái gì phản ứng không tốt. Thẩm Khâm Dương liền than một tiếng, đáng tiếc, bởi vì lúc đó đi gấp, chưa hề đem ta nghiên cứu tang thi mang tới Thủy Thành đến. Mộ Nhất Phàm nói, ta có thể đi Vi Thành một chuyến, đem chúng nó mang đến. Thẩm Khâm Dương lắc đầu một cái, hiện tại đã không dùng được chúng nó. Dẫn chúng nó lại đây, ta cũng chỉ là tưởng cho các ngươi xem nghiên cứu của ta kết quả, cũng không có gì lớn công dụng. Ta hiện tại mục đích là nghiên cứu sát bách cao cấp tang thi. Đương nhiên, nếu như ngươi có năng lực lại cho ta chảo hai con cao cấp tang thi trở về, vậy thì càng tốt hơn. Chiến Bắc Thiên hỏi, tại sao còn muốn hai con cao cấp tang thi? Đương nhiên là muốn tại lúc nghiên cứu, từ chúng nó trên người nhìn có không hề có sự khác biệt phản ứng. Muốn là nhất trí, liền chứng minh nghiên cứu của chúng ta rất thành công. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút hỏi, nếu như ngươi bắt ta làm nghiên cứu, tái thành công nghiên cứu ra dược tề, có phải là đại biểu cái khác tang thi cũng có thể giải trừ bệnh độc? Dứt lời, lập tức gặp phải Chiến Bắc Thiên quét đến một cái mắt lạnh. Mộ Nhất Phàm le lưỡi, ta chỉ là giả bố trí, sẽ không thật sự làm như vậy. Hắn có thể không muốn lại bị Chiến Bắc Thiên nhốt vào trong không gian không thể đi ra. Thẩm Khâm Dương nói, ta chỉ có thể bảo đảm so sánh bọn ngươi cấp thấp tang thi đưa đến tác dụng. Mộ Nhất Phàm ồ một tiếng, không dám lại nói thêm gì nữa. Không phải, hắn sẽ bị Chiến Bắc Thiên ánh mắt cấp đông chết. Chiến Bắc Thiên nói, tiếp tục nghiên cứu, cao cấp tang thi sự tình ta sẽ giải quyết, chúng ta còn có việc, liền không ở nơi này ở thêm. Lần sau tìm ngươi nữa cùng Quân Lâm bọn họ đi ra ăn cơm. Được. Thẩm Khâm Dương đưa bọn họ rời đi phòng thực nghiệm đại lâu. Chiến Bắc Thiên lên xe, liền lấy ra vệ tinh điện thoại di động cấp Lục Lâm gọi điện thoại. Lục Lâm, ngươi đi cùng Trịnh Gia Minh nói, muốn nước vào thành cùng phụ thân hắn sinh hoạt chung một chỗ, liền thiết yếu cùng Trang Tử Duyệt đến viện nghiên cứu bên trong phối hợp nghiên cứu giải trừ bệnh độc dược tề. Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Chiến Bắc Thiên, há miệng muốn nói gì, thế nhưng, nghĩ đến Chiến Bắc Thiên không có lập tức giết chết Trịnh Gia Minh bọn họ, đã là rất lớn khoan dung, cho nên, cũng không có tái vi Trịnh Gia Minh bọn họ cầu xin. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại không lâu, Lục Lâm điện thoại rất nhanh liền đánh tới. Lão đại, Trịnh Gia Minh nói hắn nguyện ý đến viện nghiên cứu đi nghiên cứu, thế nhưng, hắn hy vọng lão đại có thể đáp ứng hắn hai cái điều kiện. Chiến Bắc Thiên phút chốc nheo lại con ngươi đen, hắn còn dám để yêu cầu. Đúng, hắn nói tiến vào viện nghiên cứu có thể, thế nhưng, hắn hy vọng có thể có tuyệt đối tự do, lại như viện nghiên cứu viên giống nhau có thời gian làm việc, tại nghiên cứu nhân viên tan tầm sau, hắn cũng hy vọng có thể trở lại bồi hắn phụ thân. Chiến Bắc Thiên không có lập tức đồng ý, điều kiện thứ hai đâu? Chính là hy vọng Mộ Nhất Phàm dùng hết hệ dị năng hoặc là tìm hệ nước dị năng giả cấp Trang Tử Duyệt tứ chi nối liền, khôi phục dĩ vãng năng lực hoạt động. Trang Tử Duyệt không phải cao cấp tang thi sao? Hắn khép lại năng lực cũng không kém, làm sao liên thủ cánh tay đều tiếp không lên? Lục Lâm giải thích, Trịnh Gia Minh nói, Trang Tử Duyệt bị Chiến Nhị Thiếu chém đứt tứ chi sau bị dán linh phù, khả năng cũng là bởi vì trong phòng mộ linh phù có tác dụng mới đưa đến Trang Tử Duyệt khép lại dưới năng lực rơi xuống. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng. Lục Lâm không chờ được đến đáp lại, cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò. Lão đại, vậy nếu không muốn thả bọn họ tiến vào? Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại, Lục Lâm, nếu như là ngươi hội thả bọn họ đi vào sao? Bên cạnh Mộ Nhất Phàm nhìn ra Chiến Bắc Thiên là muốn đến một đời trước sự tình, duỗi tay tới khoát lên Chiến Bắc Thiên đặt ở chuyển hướng trên khay tay trên mu bàn tay, thoáng dùng sức cầm làm an ủi. Chiến Bắc Thiên quay đầu liếc hắn một cái, ngược lại nắm lấy hắn tay cùng với nắm chặt lấy nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.